Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 748, chương 748, Phật Đà Tướng. Địa tiên cho dù chết đi nhiều năm, bọn hắn lưu lại thân thể y nguyên có đáng sợ uy lực. Chính diện cùng nhân tiên cấp độ nhân vật đối kháng sẽ không rơi vào hạ phong. Mặc dù vẻn vẹn chỉ có nhục thân, nhưng địa tiên cấp độ tự mang uy áp cùng tương ứng quy tắc y nguyên sẽ trên thân thể của hắn tồn tại, để nhân tiên có áp lực cực lớn. Mà càng thêm đặc thù chính là chân võ đãng ma đại đế lưu lại bí cảnh nhập khẩu vừa vặn ngay tại Tào Gia Cấm Địa vị trí. Nơi đó thủ vệ xâm nghiêm, tăng thêm Tào Gia có một vị đạt được Nhị Lang Hiển Thánh chân quân truyền thừa nhân vật. Cho dù tinh thông bát cửu huyền công biến hóa, cũng không có cách nào từ cấm địa bên cạnh vụng trộm tiến vào đi. Nơi đó có hoàn thiện nhất kiểm an, thậm chí có chuyên môn nhằm vào bát cửu huyền công người tu hành cạm bẫy. Thiên biến vạn hóa đồng dạng không có cách nào tiến vào. Mạnh Kỳ được tới đây tin tức là liên hợp xung hòa cùng một chỗ, trong ngoài giao kích phía dưới trà trộn vào đi. Lấy ta hiện tại cùng xung hòa giao tình, làm chuyện như vậy đồng dạng không phiền phức. Mạnh Kỳ thu hoạch chân võ đãng ma đại đế thần thông. Phương pháp rất đơn giản, bằng lực lượng cùng trí tuệ. Đương nhiên mãng kim cương càng nhiều hơn chính là mãng đi vào. Ta với tư cách trên đời này nắm chắc nhân vật, hiện tại thiên bảng đệ nhất, đương nhiên không thể cùng mãng kim cương đồng dạng. Họa phong không thể đi quá lệch, to như vậy địa tâm hồ bên trong. Đường Huyền Minh trên mặt lộ ra ý cười, nghênh đón vô số người ánh mắt, đi hướng Tào Gia Cấm Địa. Thân là thiên hạ đệ nhất, đương nhiên muốn có phong độ. Hắn một thân bạch bào, mày kiếm mắt sáng, ánh mắt thâm thúy, như là tinh không, bên hông cài lấy một thanh thon dài loan đao, hình dạng hoàn mỹ vô khuyết. Giống như phù hợp thiên địa quy luật tự nhiên, cho dù tự thân không có thể hiện ra nhiều ít lực lượng chấn động, y nguyên để vô số người ghé mắt. Hắn là ai? Địa tiên hồ phong cảnh tại Lớn Chu cũng coi là đỉnh tiêm. Lúc này cuối thu khí sảng, chính là thưởng thức tốt thời tiết. Trên mặt hồ giang hồ nhân sĩ không ít, nhưng như Đường Huyền Minh dạng này khí chất siêu nhiên, bình thường bên trong lại dẫn đặc thù nhân vật, chung quy là số ít. Cho dù không có có sức mạnh chấn động, không ít giang hồ nhân sĩ y nguyên vì thế mà choáng váng. Nhìn thấy Đường Huyền Minh dung mạo, giang hồ hiệp nữ càng là liếc mắt ra hiệu, ánh mắt lưu chuyển, có phong tình vạn trùng. Để cùng bọn hắn cùng nhau du ngoạn giang hồ thiếu hiệp âm thầm đố kỵ, lại sinh lòng ngưỡng mộ chi tình. Đại khái là vị nào đỉnh tiêm môn phái truyền nhân, hắn tại sao không có cố kỵ, trực tiếp đi hướng Tào Gia Cấm Địa? Chẳng lẽ là người Tào Gia? Chưa nghe nói qua Tào Gia có dạng này một vị hậu bối a. Một đám người âm thầm suy đoán, ý niệm nổi lên bốn phía. Đường Huyền Minh khóe miệng hơi gấp, không quan tâm, nhanh chân hướng về phía trước. Nguyên lai là Tào Gia công tử, cũng không ngừng tu vi như thế nào, phải chăng kết hôn? Có thiếu nữ sóng mắt lưu chuyển, mắt to ngập nước, tản mát ra kinh tâm động phách mị lực, tay trái hơi khẽ nâng lên, che khuất cái miệng anh đào nhỏ nhắn. Ánh mắt trên người Đường Huyền Minh đảo quanh, hoàn toàn na bất khai, dạng này tư thái lập tức để giang hồ thiếu hiệp sinh lòng bất mãn. Rõ ràng là bọn hắn hao hết thiên tân vạn khổ mới mời đi ra giang hồ nữ hiệp. Nhờ vào đó cơ hội chèo thuyền du ngoạn du với địa tiên hồ bên trên. Hy vọng âu yếm, phía trước thái độ còn nhiều tốt. Bọn hắn chính chờ mong bước kế tiếp đâu. Kết quả Đường Huyền Minh xuất hiện về sau, ở đây giang hồ các thiếu nữ rõ ràng đối bọn hắn không có có tâm tư. Lực chú ý của mọi người đều bị cái kia lấy thanh niên hấp dẫn. Ha ha, hắn cũng không phải cái gì Tào Gia công tử. Có người nhịn không được âm dương quái khí trào phúng. Làm sao ngươi biết, nhân gia khí chất như thế xuất chúng, xem xét chính là thế gia đại phái bên trong đi ra. Thấy không ít thiếu nữ ánh mắt từ trên thân, Đường Huyền Minh thu hồi, mở miệng vị kia thân mang trường bào màu lam thanh niên lắc một cái trong tay quạt xếp. Bày ra một cái tự nhận tiêu sái nhất tư thế, ngạo nghễ nói, các ngươi nhìn, cấm địa pháp trận đã bắt đầu lưu truyền. Đây cũng không phải là hoan nghênh chủ nhân dáng vẻ, mà là địch nhân xâm phạm thời mới có chấn động. Bị Đường Huyền Minh hoàn toàn hấp dẫn lấy ánh mắt giang hồ, các thiếu nữ đem ánh mắt nhìn về phía cấm địa pháp trận, một trái tim lập tức liền nhấc lên. Bọn hắn đều là nhân vật giang hồ, có thể đến địa tiên hồ du lãm, kiến thức cũng không tính là chênh lệch. Rất dễ dàng liền có thể phân biệt ra được pháp trận là công kích vẫn là hoan nghênh. Thấy một đám người trên mặt đều có kinh hãi, áo lam thanh niên nhịn không được tự đắc nói, cái này chỉ sợ là một cái kiến thức thưa thớt, chỉ có túi ra hoa hoa công tử muốn tại trước mặt của ta ra cái danh tiếng. Có thể hắn không biết Tào gia cũng không phải người bình thường có thể đụng chạm gia tộc. Nơi này chính là năm đó địa tiên đại chiến, lưu lại địa tiên di cởi chỗ, dù sao cũng không so bình thường nắm giữ pháp thân cấp bậc gia tộc muốn chênh lệch. Cho dù là ngoại cảnh, không cẩn thận đụng vào một phen, cũng muốn tại chỗ qua đời. Nói, thanh niên gật gù đắc ý một bộ tiếc nuối bộ dáng. Trong lòng của hắn âm thầm tự đắc, chờ đợi người chung quanh quăng tới sùng bái ánh mắt. Mà sự thật cũng quả nhiên như hắn sở liệu, chung quanh giang hồ thiếu hiệp đều một mặt kính nể nhìn xem hắn. Nhưng cùng lúc, sự tình cũng có một chút điểm sai lầm. Hắn muốn hút nhất dẫn giang hồ hiệp nữ, nhất là trước mặt hắn vị kia có bắc địa đệ nhất mỹ nữ danh xưng Lý Nhược Lan hoàn toàn không có. Nhìn về phía hắn, ngược lại là có chút lo lắng đối với cái kia hư hư thực thực muốn lòe người bạch bào thanh niên nói. Cẩn thận, phía trước có cấm chế, không cần lại tiếp tục hướng phía trước. Áo lam thanh niên trên mặt lập tức cứng đờ, cảm giác trong lòng có một cỗ ngọn lửa tức giận tại bốc lên. Hắn liên tục mấy tháng truy cầu vị này bắc địa đệ nhất mỹ nữ. Nhưng Lý Nhược Lan đối với nàng từ đầu đến cuối không thế nào quan tâm. Lần này đáp ứng hắn cùng một chỗ chèo thuyền du ngoạn du với địa tiên hồ bên trên. Đã là mấy tháng đến nay lớn nhất đột phá. Chỉ là từ đầu đến cuối hắn cùng Lý Nhược Lan đều cách mấy thước cự ly. Khó mà chân chính tới gần. Cái này một vị bắc địa đỉnh tiêm mỹ nữ thật như là rất thanh danh. Bằng lãnh mà không dính khói lửa trần gian. Tại hôm nay trước đó, hắn một mực cũng cho là như vậy. Hiện đang nghe Lý Nhược Lan thoáng có chút lo lắng nhắc nhở vị kia bạch bào thanh niên, hắn tâm một chút liền nổ, nhất định phải giết hắn. Trong lòng ngọn lửa tức giận đang thiêu đốt, hắn vừa vặn nhìn thấy vị kia bạch bào thanh niên ngoái nhìn, đem cái kia hoàn mỹ vô khuyết bên cạnh nhan hiện ra ở tất cả mọi người trước mặt. Nghênh đón ánh nắng, cái kia một tấm bên mặt giống như đang phát sáng. Áo lam thanh niên trong nháy mắt đều có loại cảm giác không dám nhìn thẳng. Tại cái kia hoàn mỹ dung nhan trước mặt có loại cảm giác tự ti mặc cảm. Mà chung quanh tất cả mọi người nhịn không được nín thở. Vô luận nam nữ, giờ khắc này ánh nắng mặt hồ cùng người thanh niên kia tạo thành tuyệt mỹ cảnh tượng. Bọn hắn thậm chí có chút không đành lòng đánh vỡ. Cho dù là chủ động mở miệng nhắc nhở bắc địa đệ nhất mỹ nữ Lý Nhược Lan đôi mắt đẹp cũng hơi thất. Thần, trong lòng có một loại nhàn nhạt cảm giác áy náy. Tựa hồ nàng không nên mở miệng. Đông đảo giang hồ nhân sĩ phản ứng để Đường Huyền Minh sững sờ. Nhưng trong đầu tưởng tượng, hắn liền tự nhiên mà vậy minh bạch, Phật Đà tự nhiên mà vậy nắm giữ 32 tướng, 80 chủng tốt, tập hợp giữa thiên địa hoàn mỹ nhất dung nhan, mà Đường Huyền Minh tu hành Phật môn tối cao thần thông, Như Lai thần trưởng, tự nhiên mà vậy liền sẽ có được hoàn mỹ nhất 32 tướng. 80 chủng tốt, thực lực đề thăng về sau. Tính mạng của hắn bản chất cũng tăng lên tới một loại cực cao tình trạng. Hiện tại hắn cách chứng đạo pháp thân cũng chỉ có nửa bước. 32 tướng, 80 chủng tốt đã nhanh muốn tu hành hoàn thành. Chính hắn không quá cảm thấy, nhưng đối với chúng sinh đến nói, nhất cử nhất động của hắn chính là hoàn mỹ vô khuyết. Phảng phất thế gian nhất là sự vật tốt đẹp, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN